Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 525, Kim Tầm Cổ Vương. Hai càng, da mịn nộn tương đương thịt, tốt một chương khuôn mặt anh tuấn chứng. Hỏa Phượng Hoàng từ trên đất đứng lên, cơ hồ là vút qua mà tới, phảng phất là dính vào Dương Tranh trước người một loại. Còn dùng tay chọn thoáng cái Dương Tranh cầm, liền giống là tại chọn nam nhân một dạng. Dương Tranh chỉ cảm thấy một cổ hương phong tập tới, trước mắt cái này tuyệt sắc càng tương đương vật liền giống là một đoàn hỏa một loại. Trong nháy mắt khiến người huyết dịch trong cơ thể sôi trào lên tới. Hỏa Phượng Hoàng này một thân màu hồng nhạt áo lưới, cực kỳ đơn bạc, cùng nửa trong suốt không có nhiều khác biệt. Như vậy dán gần phía dưới, hắn linh lung tinh tế thân thể, Dương Tranh là thấy rất rõ ràng, đặc biệt là tại trước mắt loại này gần khoảng cách tiếp xúc dưới. Cái này tuyệt sắc càng tương đương vật này núi non giữa tạo thành câu cùng khe, khiến Dương Tranh trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái từ. Da thịt hơn tuyết, trượt như mỡ đông, từ này, sáng tạo ra. Phảng phất liền là cầm tới hình dung trước mắt cái này càng tương đương vật một loại. Nữ nhân này, bản công tử thu định, vị công tử này tới Miêu Cương, không biết mùi vị chuyện gì. Hỏa Phượng Hoàng buông lỏng ra Dương Tranh cầm, thân thể vây quanh Dương Tranh lượn quanh một vòng, ánh mắt tại Dương Tranh trên thân đánh giá, nguyên bản là rất rõ mắt sáng, giờ phút này trở nên càng thêm sáng sủa. Này sáng sủa bên trong không che giấu chút nào cỗ kia đẹp tương đương lệ. Giống như, nàng hận không thể đem Dương Tranh lột sạch sẽ. Mỗi một tấc dò xét Dương Tranh một loại. Tự nhiên là vì tộc trưởng mà tới. Dương Tranh đáp lại, ánh mắt rơi vào Hỏa Phượng Hoàng xinh đẹp tương đương lệ khuôn mặt trên. Cùng nữ nhân này đối mặt, hắn là một điểm không sợ. Bất quá nếu như không có lòng tự tin nam nhân, bị nữ nhân này nhìn một chút, hơn phân nửa liền muốn cúi đầu. Nữ nhân này ánh mắt, rất dễ dàng khiến người sâu hõm vào a. Nga, là ta mà tới, vị công tử này, không biết nhưng có hôn phối. Hỏa Phượng Hoàng vừa nói, thân thể hướng phía trước khẽ nghiêng, hai tay trực tiếp ôm Dương Tranh cổ. Toàn bộ người cơ hồ là treo ở Dương Tranh trên thân một dạng. Miêu Cương nữ tử, tác phong quả nhiên lớn mật. Nữ nhân này, cũng cùng cổ mới vừa trước đó nói một loại. Tác phong thả lang, bất quá, dùng Dương Tranh nhãn lực. Tự nhiên có thể nhìn ra, trước mắt cái này tuyệt sắc càng tương đương vật. Còn duy trì hoàn bích thân. Đây quả thực có chút khó tin. Bởi vì Dương Tranh có thể nhìn ra, Hỏa Phượng Hoàng cái này càng tương đương vật, giờ phút này biểu lộ ra phân tương đương tình, cũng không phải ngụy trang, mà là lộ ra chân tình, có thể nói là bản tính, nhưng mà, cái này càng tương đương vật vậy mà chưa từng có qua nam nhân. Này Cổ Cương, cũng là trên danh nghĩa phu quân, điểm này, không thể tưởng tượng nổi a. Dương Tranh suy đoán, Hỏa Phượng Hoàng không phải là không muốn nam nhân, mà là chịu đến loại nào đó hạn chế, là tu luyện loại nào đó tà công, hoặc là dưỡng loại nào đó tà ác cổ trùng, mới để cho nàng biến thành dạng này. Nữ nhân này, toàn thân trên dưới đều là hỏa, dục vọng hỏa, nghe nói tộc trưởng thích nam sắc, không biết là thật hay giả. Dương Tranh hai tay cũng không nhàn rỗi. Một cách tự nhiên rơi vào tuyệt sắc càng tương đương vật trên eo. Công tử thử một lần liền biết. Hỏa Phượng Hoàng cười duyên một tiếng. Tiếp theo liền là hướng về phía Dương Tranh một thân. Ân, nữ nhân này, tốt chủ động. Bất quá liền sau đó một khắc, Dương Tranh chỉ cảm thấy có một đồ vật từ miệng mà vào. Sau một khắc liền chui vào trong cơ thể mình. Cổ trùng, nhất định là cổ trùng. Mà còn nhất định là lợi hại nhất cổ trùng. Công tử, cái này thế nhưng là nhân gia đã nhiều năm như vậy tới lần thứ nhất cùng nam tử như thế thân uân. Đây, Hỏa Hỏa Phượng Hoàng gieo cổ trùng, đem Dương Tranh kéo một phát, liền kéo đến trên đất chiếu trúc lên. Dương Tranh giờ phút này, thần sắc ngốc trệ, giống như con rối một loại, thật giống như bị Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn điều khiển. Mà trên thực tế, Dương Tranh một chút việc cũng không có. Những năm này, này vật nhỏ giày vò lấy ta, khống chế ta, hôm nay tiện nghi ngươi, chờ kim tằm cổ vương hoàn toàn trồng vào trong cơ thể ngươi, liền đem thân thể cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi liền là ta đệ nhất cổ nô. Khanh khách, Hỏa Phượng Hoàng gặp cổ trùng có hiệu quả, nằm ở Dương Tranh trên thân. Một trận lưu động, nữ nhân này bị cổ trùng hạn chế trong cơ thể ép ma hỏa, rốt cuộc tiếp nhận không được, muốn bạo phát ra tới. Mà Dương Tranh đâu, giờ phút này đang tại trêu đùa này kim tằm cổ vương. Kim tằm cổ vương tiến nhập Dương Tranh trong cơ thể, nghĩ phải chiếm đoạt Dương Tranh tinh huyết. Ngoại ý muốn phát hiện Dương Tranh thịt tương đương thân phá lệ cường đại, đối nó tới nói liền giống như một cái bảo khố một dạng. Thôn phệ Dương Tranh tinh huyết, thậm chí có thể tiến hóa dị biến, trở thành thế gian cường đại nhất cổ vương. Thế nhưng là, nó phát hiện, nó vậy mà không cách nào thôn phệ Dương Tranh tinh huyết. Cho dù là một giọt nhỏ đều thôn phệ không, Dương Tranh, cùng trước nó thôn phệ điều khiển những người kia hoàn toàn khác biệt. Giống, Dương Tranh vùng đan điền, chiếm cứ tử long khí một cái trừng mắt, gầm lên giận dữ, này kim tằm cổ vương liền bị dọa đến run lẩy bẩy. Long, thiên sinh tự nhiên vương giả. Cái này kim tằm cổ vương mặc dù cũng là vương, thế nhưng là cùng long tộc so sánh, vậy liền không phải một cái cấp bậc. Cho nên, xem xét liền Dương Tranh trong cơ thể tử long khí, nó liền cảm thấy không lành. Thôn phệ tâm trong nháy mắt hoàn toàn không có, chỉ cần chạy trốn, thoát đi Dương Tranh thịt tương đương thân, bảo khố thoáng cai biến thành lao tù. Đối kim tằm cổ vương tới nói, là khó khăn nhất bổ ngữ, cái này cảm giác liền giống là thiên hạ nhất món ăn ngon bày ở trước mắt. Thế nhưng là này thức ăn bên ngoài có một tầng lồng phòng ngự, mà lấy bản thân lực lượng, căn bản không mở được này lồng phòng ngự, mà còn ở chỗ này thời gian dài, còn có thể bị lồng phòng ngự tiêu diệt rơi. Nguy hiểm, nam nhân này thịt tương đương thân bên trong cực kỳ nguy hiểm. Kim tằm cổ vương nắm giữ bản thân ý thức, nó cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, nó bắt đầu chạy trốn, điên cuồng chạy trốn. Trên thực tế, trước đó tại Hỏa Phượng Hoàng dưới sự trợ giúp, nó thôn phệ những nam nhân kia tinh huyết, căn bản không cần tiến nhập những nam nhân kia trong cơ thể. Chỉ cần thuận miệng khẽ hấp, liền có thể thôn phệ. Mà người nam nhân trước mắt này, thực tế là cảm giác quá mỹ vị, quá muốn thôn phệ, mới tiến nhập nam nhân này thịt tương đương thân bên trong. Thế nhưng là, không nghĩ tới, nam nhân này thịt tương đương thân là một tòa lao tù. Một tòa trên đời này ngon lành nhất thống khổ nhất lao tù. Chạy trốn, chạy trốn, chạy trốn, chạy trối chết. Ta muốn chạy trốn lấy mạng. Ta là cổ vương a, ta không có thể chết ở nơi này. Kim tằm cổ vương ý thức đã loạn, bởi vì này tử long khí điên cuồng đuổi theo nó cắn. Chỉ cần chạm tới một điểm điểm tử long khí, nó lực lượng cũng sẽ bị tử long khí cho tiêu ma rơi một phần. Tử long khí, quá kinh khủng, là thiên địch. Ha ha, Dương Tranh cười thầm trong lòng. Thịt tương đương thân bên trong phát sinh sự tình, hắn thấy rất rõ ràng. Thấy bên trong trạng thái dưới, này cổ vương đã bị tử long khí dọa đến chật vật tột cùng. Nho nhỏ một đầu cổ trùng, cũng mưu toan khống chế chấm. Khống chế tương lai đệ nhất tà đế, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lăn ra ngoài, Dương Tranh trong lòng cười lạnh, giống, tiếp theo trong cơ thể tử long khí gào thét một tiếng. Đồng thời Dương Tranh mở ra miệng, một cực kỳ nhỏ bé cổ trùng bị hắn nôn ra. A, Hỏa Phượng Hoàng cả kinh, mở miệng miệng nhỏ, này bị Dương Tranh phun ra cổ trùng, vừa vặn rơi vào nàng trong miệng. Giờ khắc này, Dương Tranh mở mắt ra. Cũng là giờ khắc này, Hỏa Phượng Hoàng sợ ngây người. Kim Tầm Cổ Vương chính là nàng quyển dưỡng vật. Nàng cùng Kim Tầm Cổ Vương giữa, có thể nói là huyết mạch tương liên. Mà giờ phút này, nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến. Nguyên bản chí ít có nửa bước phá toái tu vi Cổ Vương. Giờ phút này liền giống như một cái trẻ sơ sinh một loại nhỏ yếu. Thất bại, Kim Tầm Cổ Vương vậy mà thất bại. Ngươi cái này nữ nhân, mưu toan dùng Cổ Vương tới khống chế ta. Hừ, nên phạt. Dương Tranh hai tay một vòng, tiếp theo một cái xoay người. Phản khách là chủ, đem Hỏa Phượng Hoàng trở mình ôm vào trong ngực. Đại thủ giơ lên, hướng về phía cái này tuyệt sắc, càng tương đương vật này kiều tuôn liền trùng điệp rơi xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.